Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 291, sinh linh. 2, 4.300 chữ. Hắc ám trong phòng, cửa sổ vị trí toàn bộ bị tấm ván gỗ đóng đinh. Liền có thể lộ ra sáng ngời tiến đến địa phương, cũng bị từng khối tấm gỗ nhỏ cấp nhét vào. Dùng hẹp dài đinh sắt xuyên thấu, thật chặt cố định ở trên tường. Trương Địch tỉnh lại cái kia nháy mắt, hắn mở to mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, còn tưởng rằng chính mình mù. Dùng sức trừng mắt nhìn, còn là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn có thể xác định, hẳn là vị trí không gian là hoàn toàn hắc ám, cùng mình con mắt không có cái gì liên quan. Đưa tay hướng bốn phía sờ soạng, phát hiện chính mình nằm tại cứng rắn trên mặt đất có chút gập ghềnh. Trương Địch lấy tay chống đất chậm rãi ngồi xuống, hắn khe khẽ lắc đầu, cảm giác đầu mê man, nhớ không rõ là lúc nào ngất đi, cũng không biết chính mình vì cái gì sau khi tỉnh lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Nơi này, Trương Địch bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, thời gian cụ thể đã không cách nào xác định, chính mình cùng cộng tác Trương Tiểu Mạt còn tại cùng nhau. Hiện tại Trương Tiểu Mạt người đâu? Hai người bọn họ nhận được phản ứng, nói có người bị quái dị quấn thân thỉnh cầu bảo hộ. Quái dị biểu hiện ra đẳng cấp cũng không phải là rất cao, nhưng xuất hiện tần suất lại cực cao. Hai người đi một chuyến sân bay, đem người này tiếp trở về. Ai ngờ trên đường liền xảy ra chuyện. Trương Tiểu Mạt lập tức đề nghị, trước đem ra hỏa này đưa đến người trừ linh bí mật phòng cô lập, lại làm xuống một bước dự định. Trương Địch nhớ kỹ, người kia đã đưa tới, đồng thời liền nhốt tại sát vách phòng cô lập bên trong. Ký ức nơi này, hắn theo bản năng nhìn chung quanh một lần, trước mắt một vùng tăm tối, còn là cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá Trương Địch rất rõ ràng, kia phòng cô lập sát vách người trừ linh gian phòng bên trong cũng không phải là cái dạng này. Dù cho hắc ám cũng là bởi vì kéo màn che, có một chút sáng ngời xuyên thấu vào, mà không phải cửa sổ đều bị tấm ván gỗ phong kín trạng thái. Hiện tại hắn suy đoán chính mình có 80% tỷ lệ thân ở phòng cô lập bên trong, mà không phải hôn mê phía trước người trừ linh gian phòng. Trước mắt đen nhánh tự nhiên mà vậy cho hắn đáy lòng mang đến sợ hãi ám chỉ. Hơn nữa Trương Địch rất rõ ràng, trong gian phòng này đang đóng người mặc dù không phải quái dị, nhưng lại so với quái dị càng đáng sợ. Bởi vì cái này mẹ nó thế nhưng là sinh linh, một cái có thể tùy thời sáng tạo đủ loại kinh khủng gia hỏa. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này tư tưởng rất khiêu thoát, rất mẫn cảm, vô cùng không ổn định. Hơi một cái ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, hắn liền sẽ bắt đầu mơ màng liên miên. Ngay cả mình đều không bị khống chế. Hô hấp, Trương Địch lúc này yên tĩnh tâm đến về sau. Hắn nghe được tiếng hít thở. Cái này tiếng hít thở rất trì hoãn, rất chậm, nhưng nghe đứng lên lại cũng không bình thản. Phảng phất tại cố gắng áp chế trong đầu suy nghĩ, không để cho bọn chúng ra tới. Trương Địch cảm giác giờ phút này toàn thân mình đều là băng lãnh. Đây không phải là thời tiết lạnh nguyên nhân, mà là từ khi sau khi tỉnh lại, tại cái này hắc ám không gian bên trong, hắn từ nội tâm chỗ sâu bất chi bất giác truyền đến hàn ý. Triệu, Triệu Khải, Trương Địch kêu một câu người nọ có tên chữ. Tận lực đem thanh âm của mình thả rất bình thản, rất buông lỏng, không cho đối phương mang đến bất luận cái gì áp lực. Ngươi không cần khẩn trương, ta vừa mới tỉnh ngủ, ta muốn hỏi một chút, vừa rồi ta là thế nào tiến đến? Một thanh âm truyền ra, nhưng lại nửa đường dừng lại, sau đó há to miệng, lần nữa phát ra thanh âm. Ta cũng không biết. Từ khi tiến vào căn phòng cô lập này về sau, ta một mực đang nghĩ, các ngươi có khả năng hay không ngay tại sát vách nhìn lén hoặc là nghe trộm nhất cử nhất động của ta. Thanh âm này nghe thành thật, cũng không phải là loại kia dịu dàng người, chỉ là phảng phất giờ này khắc này người này chính mình cũng rất sợ hãi, rất bất lực. Sau đó thì sao? Trương Địch hỏi. Sau đó ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi, cho nên ta nghĩ là vì cái gì các ngươi không đến theo giúp ta, nhất định phải đem ta đóng trong này một người yên tĩnh. Triệu Khải ấp úng nói, cho nên ta lại tới. Trương Địch khuôn mặt đắng chát, hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Triệu Khải là sinh linh không tệ, nhưng không có khả năng sẽ khống chế người thần trí, đem chính mình làm mê muội mê rời đưa vào. Ở trong đó khẳng định còn có nguyên nhân khác, không chỉ có là dạng này. Triệu Khải không biết người trong phòng chỗ nào. Thanh âm truyền đến, ta vừa rồi cũng không biết ngươi đã đến. Ta nghe thấy có tiếng hít thở, còn tưởng rằng cái gì. Trương Địch bỗng nhiên có một loại chẳng lành cảm giác. Ngươi nhìn chưa có xem một bộ đến từ Nhật Bản đại đô điện ảnh Bilocation? Triệu Khải hỏi. Trương Địch đờ đẫn lắc đầu, lập tức ý thức được đối phương nhìn không thấy động tác của mình, mở miệng nói, chưa có xem, ta xem qua, cho nên ta nghĩ đến phân thân, cũng chính là hiện lên một người có được thân thể thứ hai suy nghĩ. Triệu Khải nói, Trương Địch mơ hồ cảm thấy không ổn, một cái phỏng đoán đã hiện lên ở trong đầu. Còn có, người đừng nhúc nhích, là ở chỗ này ở lại, tuyệt đối đừng động. Triệu Khải run rẩy đứng lên, hiện tại căn này trong phòng đã biến rất nguy hiểm. Trương Tiểu Mạt nguyên bản ngay tại kinh ngạc tường kia nhân vật bên trong đứng mơ hồ bóng người, đến cùng là ai lúc nào biết được Nhan Tuấn Trạch lần nữa xuất hiện một câu nhường nàng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nàng thấy được Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên nghiêm nghị đối Trương Địch hỏi, ngươi là ai? Mà Trương Địch tại bị hỏi đến nháy mắt, trên mặt hiện ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh cỗ này kinh ngạc biểu lộ liền hoàn toàn biến mất. Đầu của hắn hơi hơi buông xuống, khuôn mặt bảo trì một loại hờ hững bình tĩnh, một câu không nói, cứ như vậy đứng bình tĩnh đứng thẳng. Trương Tiểu Mạt bất chi bất giác tới gần Nhan Tuấn Trạch, đưa tay kéo hắn lại ống tay áo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trương Địch. Liền nàng cũng không hiểu rõ, mình bình thường gặp phải người quái gì, không biết nói thế nào một từ đao liền lên đi. Động tác kia bá đạo, góc độ tinh chuẩn, ra tay tàn nhẫn, so với nam nhân còn nam nhân. Thế nào bây giờ tại Nhan Tuấn Trạch trước mặt, ngược lại an tĩnh giống con chim cút tựa như. Chẳng lẽ mình trong tiềm thức muốn dựa vào hắn? Nghĩ tới chỗ này, Trương Tiểu Mạt không tự chủ ngẩng đầu nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch sườn mặt. Được rồi, tâm lý có loại hươu con sông loạn cảm giác. Nhan Tuấn Trạch cũng không biết một nữ nhân dưới loại tình huống này cũng còn có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Hỏi ra, ngươi là ai, về sau? Hắn đem lực chú ý đặt ở trước mắt cái này, Trương Địch, trên thân. Gặp hắn biểu hiện quả nhiên rất quỷ dị, đi đem màn che xốc lên. Nhan Tuấn Trạch đối Trương Tiểu Mạt nói. Trương Tiểu Mạt nhu thuận gật đầu, xoay người sang chỗ khác, một phen vén màn cửa lên. Ngoài phòng ánh sáng tiến vào trong phòng, Trương Địch đứng tại chỗ còn là không nhúc nhích, nhưng xung túc tia sáng lại làm cho kia đứng tại dựa vào cạnh cửa góc tường bóng người hiện ra rõ ràng hình dáng. Cái này nhân thân mặc màu đen giày thể thao, quần jean, màu vỏ quýt, vệ áo vước ngực cùng sau lưng hai mặt tựa hồ cũng có hình vẽ. Khi nhìn rõ người này thân ảnh về sau, Trương Tiểu Mạt nháy mắt ngây người. Nhan Tuấn Trạch lập tức quay đầu nhìn nàng trang phục, màu đen giày thể thao, quần jean, màu vỏ quýt, vệ áo. Trước ngực hình vẽ là một cái Hello Kitty, mà phía sau hình vẽ thì là một con gấu nhỏ Tippy. Lại xem xét kia đưa lưng về phía bên này đứng ở góc tường bóng người, phía sau hình vẽ đồng dạng là gấu nhỏ Tippy. Người kia là ngươi, Nhan Tuấn Trạch đối Trương Tiểu Mạt nói. Trương Tiểu Mạt vẫn không trả lời, liền gặp kia luôn luôn mặt hướng nơi hẻo lánh đứng nữ nhân chậm rãi xoay người lại. Diện mạo chính là Trương Tiểu Mạt không thể nghi ngờ, mà giờ khắc này cái này, Trương Tiểu Mạt đồng dạng một mặt lạnh lùng nhìn về phía bên này, im lặng. Nhan Tuấn Trạch trong lòng có chút chần chờ, quay đầu nhìn một chút chặt chẽ dắt lấy màn che quên buông tay Trương Tiểu Mạt. Lại quay đầu nhìn xem cái hướng kia giống nhau người. Từ khi tiến vào căn phòng này bắt đầu, Nhan Tuấn Trạch liền cảm nhận được một chút không bình thường quỷ gì. Nhưng cụ thể là thế nào lại không nói ra được. Thẳng đến hắn phát hiện Trương Địch có chút lạ lẫm. Nhưng đối với Trương Tiểu Mạt, hắn nhưng không có phát hiện gì. Ở chung xuống tới giống như trước đây, tựa hồ không có cái gì cải biến. Chỉ là một cái khác, Trương Tiểu Mạt sau khi xuất hiện, hắn mới bắt đầu thầm nghi hoặc đứng lên. Biểu hiện của nàng rõ ràng rất dị thường. Người lúc này cũng không nên đầu óc rèn sát, hoài nghi ta a. Lôi kéo màn che Trương Tiểu Mạt tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nhan Tuấn Trạch đưa lưng về phía nàng đi đến, ánh mắt nhìn về phía tường kia chỗ rẽ đã tải đi về phía bên này, Trương Tiểu Mạt. Miệng nói, ngươi có phải không nhìn qua Nhật Bản đại đô một bộ gọi là Bilocation, phim kinh dị? Không có, Trương Tiểu Mạt lắc đầu. Ta xem qua, Nhan Tuấn Trạch đi tới bên người nàng. Thân thể thứ hai ý tứ chính là, trên đời này kỳ thật có một cái khác ngươi, một mực sống ở địa phương khác nhau, là ngươi thân thể thứ hai, nhưng nàng tính cách ngang ngược tàn nhẫn. Nếu có cơ hội các ngươi chạm mặt, nàng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi, thay thế cuộc sống của ngươi. A, Trương Tiểu Mạt còn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Nhan Tuấn Trạch nói, đương nhiên, đây là trong phim ảnh kịch bản, cho nên ta tại phỏng đoán, phòng cách vách bên trong vị kia sinh linh, vô cùng có khả năng cũng nhìn qua bộ phim này. Kia Trương Địch bản thân hắn đâu? Trương Tiểu Mạt hỏi, không biết, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Lúc này kia thân thể thứ hai, Trương Tiểu Mạt đi đường tốc độ bắt đầu tăng tốc. Phương hướng rõ ràng cải biến, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch bên cạnh Trương Tiểu Mạt đi đến. Nhan Tuấn Trạch tăng tốc tốc độ nói, trong phòng nữ nhân này rõ ràng chính là của ngươi thân thể thứ hai. Hiện tại nàng sẽ giết ngươi, sau đó thay thế cuộc sống của ngươi. Nếu như có thể mà nói, ngươi muốn trước một bước xử lý nàng. Ta có thể, Trương Tiểu Mạt một bước tiến lên, từ đao lấy ra, đối với mình thân thể thứ hai vào đầu một đao chặt xuống. Keng, kia thân thể thứ hai đồng dạng lấy ra một phen từ đao đến. Xuất đao thủ pháp cùng Trương Tiểu Mạt thực sự giống nhau như đúc. Binh khí tương giao phát ra giòn vang, Trương Tiểu Mạt chỉ cảm thấy cánh tay từng trận run lên. Nàng rất rõ ràng, không nghĩ tới cái này thân thể thứ hai chẳng những bộ dáng phục khắc chính mình, thậm chí ngay cả thân thủ năng lực cũng đều cùng mình giống nhau như đúc. Trừ thân thủ đồng dạng bên ngoài, kỳ thật cái này thân thể thứ hai biểu lộ cực kỳ hung ác tàn ngược. Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, Trương Tiểu Mạt mãi mãi cũng không có khả năng tại nàng gương mặt này bên trên làm ra loại này hung ác đến cực hạn biểu lộ ra tới. Nhan Tuấn Trạch hướng bên cạnh tránh ra một bước, một nửa lực chú ý tại Trương Tiểu Mạt cùng nàng thân thể thứ hai vật lộn bên trên. Một nửa khác lực chú ý thì đặt ở từ đầu đến cuối trầm mặc Trương Địch trên người. Bất quá hắn rất rõ ràng, giờ khắc này ở nơi này chỉ là Trương Địch thân thể thứ hai, mà Trương Địch chân thân cũng không tại trong phòng này. Nếu quả thật người không có ở đây, vậy cái này thân thể thứ hai hẳn là không có đánh giết mục tiêu. Đương nhiên, tất cả những thứ này suy đoán chỉ là xây dựng ở Nhan Tuấn Trạch đối Bilocation, bộ phim này lý giải bên trên. Nếu như kia sinh linh cùng mình lý giải không đồng dạng, Như vậy hắn tưởng tượng ra tới gì đó liền có khả năng sẽ lên phía trước hỗ trợ. Cùng thân thể thứ hai Trương Tiểu Mạt cộng đồng đánh giết bản tôn. Cho nên hiện tại chuyện này hình, muốn tốc chiến tốc thắng, Nhan Tuấn Trạch nhất định phải tương trợ. Hắn khởi động bán linh lực lượng, giữ lại gần một nửa lực lượng, tại toàn thân bộ lông màu đen mọc ra một lát, tiến lên một bước, bắt lấy Trương Tiểu Mạt kia thân thể thứ hai hai vai. Trương Tiểu Mạt đối Nhan Tuấn Trạch bán linh chi thân đã có khắc sâu nhận biết. Nàng rõ ràng nếu như Nhan Tuấn Trạch đầu 180 độ toàn bộ thay đổi, thì là bán linh chi thân toàn bộ mở ra, không có giữ lại, mà hiện giai đoạn chỉ là chuyển 90 độ. Vậy đã nói rõ ra hỏa này có dư lực. Quả thực, dưới loại tình huống này chỉ cần có thể giúp một cái chính mình là được rồi. Nhất định phải có lưu lại dư lực đề phòng đứng ở một bên Trương Địch thân thể thứ hai. Tại Nhan Tuấn Trạch bắt lấy đối phương bả vai lúc, cái này thân thể thứ hai đem từ đau đảo ngược, mắt thấy là phải trở tay bổ về phía Nhan Tuấn Trạch cổ. Trương Tiểu Mạt nhân cơ hội này, đồng thời theo chính diện lạc đao, một đao bổ trúng thân thể thứ hai ở giữa trán, đồng thời Nhan Tuấn Trạch cổ cũng bị bổ trúng. Bất quá hắn chỉ là cảm giác bị một cỗ đại lực va chạm. Bằng vào bán linh chi thân hoàn toàn có thể chống cự. Cũng không có phát sinh chân chính bị từ đao bổ trúng sau từ trường suy yếu cảm giác. Bộ lông màu đen cấp tốc đem cái này nghỉ từ đao bao bọc. Xoắn thành mảnh vỡ, thân thể thứ hai cũng tại bị Trương Tiểu Mạt bổ trúng đồng thời phát ra tiếng kêu thảm. Toàn bộ thân thể toát ra một cỗ khói xanh, đang ở trước mắt tiêu tán không thấy. Giải quyết cái này về sau, hai người lập tức nhìn về phía Trương Địch đứng thẳng địa phương. Phát hiện ra hỏa này đã chuyển qua cửa ra vào, mở cửa, nhanh chóng chui ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch khôi phục thân thể ban đầu, đối Trương Tiểu Mạt nói, hắn khẳng định là đi tìm Trương Địch chân thân. Dứt lời, hai người một trước một sau cùng đi theo đến cạnh cửa. Mở cửa, vừa vặn nghe thấy sát vách tiếng đóng cửa. Hai người khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Trương Tiểu Mạt nói, hắn tiến vào phòng cô lập. Kia sinh linh chỗ phòng cô lập, hắn thế nào đi vào? Phòng cô lập đã bị khóa trái a. Hai cái này thân thể thứ hai đều có thể tiến vào ngươi người trừ. Linh gian phòng. Không có lý do liền không thể tiến vào căn phòng cô lập này. Nhan Tuấn Trạch nói, Trương Địch đến cùng là lúc nào bị hắn thân thể thứ hai thay thế? Trương Tiểu Mạt suy nghĩ một chút, rất có thể là hắn ra ngoài đi nhà xí thời điểm. Nhà vệ sinh ngay tại sát vách, chuyên dụng, nhưng khi trở về ta cũng không phát hiện có cái gì dị thường a. Nhan Tuấn Trạch đi tới phòng cô, lập trước cửa. Đưa tay đẩy một chút, phát hiện quả nhiên là khóa trái, cửa phòng không nhúc nhích tí nào, thuận miệng nói ra, vừa rồi ta không nói hắn có vấn đề, ngươi cũng căn bản sẽ không phát giác. Trương Tiểu Mạt ngạc nhiên nói, ngươi thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra? Không phải một chút, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, là rất nhiều mắt mới nhìn ra tới. Chân chính Trương Địch xem ngươi ánh mắt sẽ để cho ta cảm thấy tâm lý không thoải mái. Nhưng cái này Trương Địch không có. Hắn xem ngươi thời điểm ta không có loại cảm giác này. Trương Tiểu Mạt, ngoặc kép, chìa khóa cho ta. Nhan Tuấn Trạch nói, ngươi muốn đi vào. Trương Tiểu Mạt lo lắng nói, kia sinh linh ngay tại phòng cô lập bên trong. Đi vào rất nguy hiểm, nguy hiểm cũng muốn đi vào. Ta dám khẳng định, Trương Địch kia tiểu tử 200% bị giam ở bên trong. Nhan Tuấn Trạch nói, Trương Tiểu Mạt sắc mặt biến được ngưng trọng, đưa cho hắn một cái chìa khóa. Cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm cần ta thời điểm. Trực tiếp gọi, ta tại cửa ra vào trông coi. Nàng biết Nhan Tuấn Trạch trừ linh phương thức, chính mình cùng hắn cộng tác thường có khả năng ngược lại sẽ thêm phiền. Cho nên lấy tĩnh chế động, cùng Nhan Tuấn Trạch cái này lấy phương thức gì hợp tác trừ linh là Trương Tiểu Mạt lâu như vậy đến nay tổng kết ra kinh nghiệm, đợi đến cần nàng thời điểm, Nhan Tuấn Trạch tự nhiên sẽ nhắc nhở. Nhan Tuấn Trạch tiếp nhận chìa khóa, xen vào lỗ khóa, xoay mở khóa trái khóa cửa. Rất kỳ quái, vừa rồi hắn rõ ràng nghe thấy cửa này vừa bị đóng lại. Nhưng bây giờ đến xem, khóa cửa vẫn như cũ là từ bên ngoài khóa trái, vậy mà không có mở ra dấu hiệu. Trở tay đem chìa khóa đưa cho Trương Tiểu Mạt, nói khẽ, ta sau khi tiến vào, ngươi đem khóa cửa phản bên trên. Chờ Trương Tiểu Mạt tiếp nhận chìa khóa, đầu hắn cũng không trở về đẩy cửa vào. Ánh sáng ở phía sau hắn theo cửa bị đóng lại mà biến mất. Trước mắt lập tức một mảnh đen kịt, nhưng chỉ là ánh sáng biến mất phía trước một khắc. Trong phòng một cái nam tử ánh mắt lại chính xác bắt được vào nhà người. Một giây sau, lực chú ý toàn bộ đặt ở phòng cô lập trên cửa phòng Trương Tiểu Mạt. Sau lưng đại khái 1 mét chỗ vị trí, một đoàn khói xanh vô thanh vô tức tụ tập, rất nhanh ngưng tụ thành một cái nam tử, một mặt lạnh lùng đứng ở sau lưng nàng. Nam tử này, cùng Nhan Tuấn Trạch giống nhau như đúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN